Chương 3090 tối cường thăng cấp hệ thống. Thuấn sát. Long Phi một cái nuốt xuống, hắn liền chưa hề nghĩ tới cái gì bạo thể không bạo thể sự tình, hơn nữa hắn căn bản là không cần nghĩ, ngôi sao thân thể bạo thể, đó là tình huống thế nào, một cái ngôi sao đại biểu một cái vị diện, ngôi sao bạo thể, này không phải một cái vị diện đều nổ tung, trên thế giới còn không có gì đang dược có thể làm được, hắn ép căn bản không hề cầm viên thuốc đó coi là chuyện to tát, một cái nuốt xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Gợi ý của hệ thống, chân linh trị ồ 18000000 điểm. Ta cọ sát, cũng thật là tăng cường hơn 1 triệu điểm chân linh trị à, trâu bò à. Long Phi hơi sững sờ, bất quá cũng ở đồng thời viên thuốc này sức mạnh khổng lồ bắt đầu tán loạn, tự hồ không bị khống chế như thế, ở Long Phi trong cơ thể bừa bãi tàn phá lên, nhưng là mặc kệ nó làm sao bừa bãi tàn phá, Long Phi căn bản không có đi quản, thượng cổ ma thụ nhìn nó, sinh mệnh chi tuyền nhìn nó, thanh long thánh tổ nhìn nó, ta không nói lời nào, ta o không vê đúc 8 cũng vẫn xem ngươi. Hãy cùng nhìn một cái hai bức như thế ở nơi đó mù nhảy nhót nửa ngày cũng không có nhảy một cái. Hoa đến, liền thí đều không có, chớ đừng nói chi là chống đỡ bạo long bay thân thể, Long Phi không lo lắng, nhưng là bên cạnh hắn mấy người nhưng cực kỳ lo lắng, đặc biệt Hiên Viên Ly Nhi, nàng tâm đều huyền đến cổ họng miệng, nàng rất muốn ngăn cản Long Phi, nhưng là nàng nhưng không thể, loại cảm giác đó quá thống khổ, thủ hộ đại trưởng lão há hốc miệng ba nhìn Long Phi, ít hầu cũng là nhẹ nhàng một nút, Phong Lan trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi. Đại Hòa Thượng, Luyện Đan Tông Sư, Chu Đạo. Nhân, thậm chí toàn bộ Tiên Duyên Tông đệ tử trưởng lão đều nhìn Long Phi ngừng nửa phút. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân thể cũng không có bành trướng. Luyện Đan Tông Sư sắc mặt âm thầm chìm xuống, ngay một điểm phản ứng đều không có. Long Phi nhìn kinh ngạc vẻ mặt, nói, ơ ngươi muốn điểm phản ứng à? Cũng tại lúc này, Long Phi đột nhiên chê bụng, làm ra một bộ cực kỳ thống khổ dáng vẻ, nói, ai u, đau chết ta rồi, đau quá. Đau quá à, Luyện Đan Tông Sư lập tức nở nụ cười, kệ ha ha ha. Bắt đầu rồi, lập tức thân thể của ngươi sẽ nổ tung ra, liền ngươi loại này đồ bỏ đi tu vị làm sao có khả năng gánh vác được ta luyện chế đan dược, chỉ là trăm vạn chân linh trị ngươi liền không chịu nổi, ha ha ha, ê tiểu tử, ngươi lập tức liền muốn chết. Hưng phấn không được, Đại Hòa Thượng cũng là sắc mặt buông lỏng, đắc ý lên, hì hừ, xem ngươi còn làm sao cùng. Vạn Hải Tông mấy tên trưởng lão đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Long Phi xuất hiện dạng kim, vậy đã nói rõ hắn cách cái chết không xa, cứ như vậy bọn họ Vạn Hải Tông liền thắng tỷ thí, một khi Tiên Duyên Tông không bỏ ra nổi Tiên Nguyên Thánh Khư đi ra, vậy thì chứng minh ngoại giới đồn đại là thật sự, cứ như vậy Tiên Duyên Tông tận thế liền đến rồi. Ai u, ghi ai u. Đau quá à, thật bọn họ thống à. Long Phi ảnh đế cấp những khác hành động, người chung quanh lăng là không nhìn ra, nhìn Luyện Đan Tông Sư cùng Đại Hòa Thượng nụ cười đắc ý, Long Phi trong lòng liền muốn cười, để ngốc xoa. Thế nhưng, hắn như thế một làm bộ, người ở bên cạnh hãy cùng con kiến trên chảo nóng như thế, hoàn toàn hoảng rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Giải độc đan, y. Có hay không trong nháy mắt tăng lên thân thể đan dược. Nhanh. Thủ hộ đại trưởng lão rít gào lên, một tay đỡ lấy Long Phi, tay phải hơi động, truyền âm nói, ê tiểu tử. Đừng phân tâm, ta ba ngươi hóa giải. Vù. Một đạo mạnh mẽ chân linh khí tức tràn vào Long Phi trong cơ thể, không nói ra được thoải mái, này nói chân linh nhập thể Long Phi liền cảm giác thân thể của chính mình ở phiêu như thế, nhìn về phía thủ hộ đại trưởng lão Long Phi trong lòng âm thầm cảm động, hắn thật lại như gia gia của chính mình như thế, hơn nữa, thủ hộ đại trưởng lão không để lại dư lực cho hắn đưa vào tinh nguyên chân linh, vượt quá tưởng tượng. Đại sư huynh, ta đến. Ta đến. Ta đến đây đi. Mặt khác 17 tên thủ hộ trưởng lão tất cả đều vây quanh ở Long Phi bên người, đều muốn cho Long Phi đưa vào chân linh nguyên khí, giúp hắn hóa giải trong cơ thể thống khổ, Phong Lan trực tiếp phát rồ lên, người như sói, nhảy một cái rơi vào Đan Phong phong chủ trước mặt, nặng nề nói, "Ê lão dược sư, ta người điên cả đời không có cầu hơn người, hiện tại ta cầu ngươi lấy ra ngươi lớn nhật luân hồi đang cứu hắn, ta cầu ngươi." Đang khi nói chuyện, Phong Lan trực tiếp quỳ trên mặt đất. Này một quỳ càng làm cho hết thảy Tiên Duyên Tông người chấn động, Phong Lan cỡ nào tự kiêu, hắn xưa nay xem thường tất cả quyền lợi, tất cả vũ lực, hắn theo đuổi chính là thú, từ không cầu người, hơn nữa tính khí phi thường cứng ở Tiên Duyên Tông thất phong ở trong thú phong tài nguyên ít nhất, cũng là sống đến mức thảm nhất một cái, thế nhưng hắn như trước không có cầu quá bất luận là đồ vật gì, cũng không có hướng về bất luận cái nào. Phong chủ cầu khẩn nhiều lần quá nhưng là hiện tại hắn lại quỳ xuống rồi. Liền ngay cả trong đại điện Chu đạo nhân đều là hơi chấn động một cái, thân thể đột nhiên đứng lên đến, phải biết, coi như là hắn, Tiên Duyên Tông một tông chi chủ, một đời tiên quân, Phong Lan đều không có quỳ quá, bây giờ là một tân nhân đệ tử lại quỳ xuống đến rồi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đang Phong Phong chủ ánh mắt nhìn về phía Chu đạo nhân. Chu đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Đang Phong Phong chủ lập tức rõ ràng nói, "Ê lão phong tử, lớn nhật luân hồi đan nhưng là Đang Phong trấn phong chi bảo, nhưng là lão tổ tông lưu lại đồ vật, dùng nó đi cứu một tân nhân đệ tử, thật sự xin lỗi, ta không thể lấy ra." Phong Lan hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, "Ở ngươi muốn cái gì, ta Phong Lan đời này nguyên nhân vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi cứu nó." Này càng thêm làm cho tất cả mọi người chấn động, Phong Lan nói chuyện xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời. Đang Phong Phong chủ mình cũng có chút động tâm, nhưng là lại động lòng hắn cũng không thể, tiên quân không đồng ý, vậy thì hết thảy đều không thể. Long Phi sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới Phong Lan sẽ như vậy, hắn chỉ là muốn nhìn Hiên Viên Ly Nhi sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng là không nghĩ tới 18 tiên nhân hoảng hãy cùng cháu trai ruột của mình trọng thương như thế. Phong Lan càng làm cho Long Phi cảm động không thôi, bọn họ cũng làm cho Long Phi phân tâm, không có đi chú ý Hiên Viên Ly Nhi giờ khắc này. Hiên Viên Ly Nhi không nhúc nhích. Nàng nước mắt đã hoàn toàn không khống chế được, nàng cả người nằm ở một loại tan vỡ biên giới, nàng tuy rằng không có biểu lộ ra, thế nhưng toàn bộ trên quảng trường không có một người so với nàng còn khó chịu hơn. Chu đạo nhân nặng nề một tiếng, nói, "Ngày đường là hắn mình lựa chọn, tài nghệ không bằng người, không oán được người khác." Ha ha ha. Đại hòa thượng cười to lên, nói, "Ê Chu sư huynh, ta thắng." Luyện đan tông sư cũng là cực kỳ đắc ý, "Ê theo ta đấu đan. Không biết tự lượng sức mình." Hừ. Liền tại bọn họ cũng phải ý thời điểm, Long Phi đột nhiên ngồi thẳng lên, vỗ vỗ bụng nhăn đi quần áo, nhếch miệng nở nụ cười, "Nghe xem đem các ngươi đắc ý, các ngươi thật sự cho rằng một viên đồ bỏ đi đang dược liền có thể muốn mạng của ta?" "Dựa vào, y. Các ngươi cũng quá ngây thơ chứ." Long Phi đột nhiên được rồi, tất cả mọi người đều há hốc mồm, Long Phi nhìn chằm chằm luyện đan tông sư, cười nói, "Liền ngươi loại kia đang dược còn nhiều hơn thiếu. Có bao nhiêu ta có thể ăn bao nhiêu, còn muốn căng nứt cơ thể ta, ngươi nghĩ quá nhiều." Luyện đan tông sư sửng sốt, đại hòa thượng cũng sửng sốt, Long Phi không có với hắn nhiều như vậy phí lời, cầm đan dược đi tới luyện đan tông sư bên người, nói, "Ê đến ngươi rồi." Đại hòa thượng liếc mắt nhìn Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, ngươi sái ta." Long Phi nói, "Ê sái ngươi như thế nào nhỏ? Khó chịu. Cắn ta à. Nuốt nó." Đại hòa thượng tức giận đỉnh đầu bốc khói, nặng nề nói, "Ê nếu như trong vòng 3 giây hắn không có chuyện gì đây?" Long Phi không nói hai lời, nói thẳng, "Ý coi như ta thua." Đại hòa thượng âm trầm nói, "Ê được, đây là ngươi nói." Luyện đan tông sư cũng là cực kỳ khó chịu, nói, "Ê ta liền nhìn ngươi đan dược có sức mạnh nào." Nói xong, cầm lấy đan dược liền hướng bỏ vào trong miệng, một cái nuốt xuống, cũng trong nháy mắt này, luyện đan tông sư thất xảo bạo huyết, cả người trong nháy mắt ngã trên mặt đất, thúng sát.